Tiêu Tiểu Diệp lo sợ, đầu cô đã hiện lên một đáp án. Là ai nhỉ? Là người nào khiến cho Bạch Tiên Vũ hận thấu xương nhất, khiến hắn đau khổ suốt 20 năm, khiến hắn mang ám ảnh tới bây giờ? Im miệng! Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Lục Ẩn đã đạt được mục đích, hắn cười lớn. Là người nào nhỉ? Hắn đứng dậy, khoan thai đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiểu Diệp ôm lấy mặt mình, ép cho bản thân cô không nghĩ tới người kia. Cô sợ, sợ những gì hắn nói là thật. Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ bị tiếng gọi đầy đau khổ của ai đó làm cho giật mình. Chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh đang ở bệnh viện. Thần Dực tuy đã cấp cứu xong nhưng chưa qua cơn nguy hiểm. Lâm Hiểu Khê và Cố Luật Khôi bị ám sát, trọng thương nặng. Trấn Tử Niên cũng bị ám sát, rơi xuống vực, chưa tìm thấy người. Chỉ trong một ngày, tứ đại gia tộc bạo loạn, tất cả đều là nhớ ơn của cái tên kia. Điện thoại bỗng dưng reo lên, anh nhíu mày, nghe máy. Người gọi đến khiến anh kinh ngạc. Eric Christian, lâu rồi không gặp. Cuộc điện thoại vừa rồi quả thật là một khinh hỉ. Bạch Thiên Vũ nắm chặt tay thành quyền. Người kia gọi đến, 5-6 phần là có mục đích. Hắn cùng một dạng người như William. Bề ngoài thì tỏ ra bản thân vô hại, nhưng bên trong lại là vô hại. Mấy lần trước, tiếp cận Tiêu Tiểu Diệp cũng không hẳn là tình yêu. Thứ mà hắn muốn chính là thứ mà William muốn. Anh thực muốn xem con sói kia đích thực là săn mồi như nào. Thần Tự đi tới, đưa cho anh một tập tài liệu. Đây là các địa bàn mà William đang quý thâu tóm ở Brazil. Bạch Kim Vũ nhìn lướt qua tài liệu, khóe môi khẽ nhếch lên. Chờ Hứa Lực Khôi tỉnh lại, đưa cái này cho cậu ta xử lý. Thần Tự gật đầu. Còn nữa, quan sát kỹ Vân Nhiễm, cô ta bây giờ chính là một viên đạn của chúng ta. Không cần cô ta quá hoàn chỉnh, giữ mạng là được, nhưng phải là cả mẹ và con. William, anh đụng tới người phụ nữ của tôi hại người phụ nữ của anh. Số người hoàn toàn không giống như chúng ta nghĩ một chút nào. Ở dưới ánh mặt trời, họ là thiên thần với nụ cười tươi rói. Nhưng khi đêm xuống, bóng tối phủ lên vạn vật, nụ cười tươi ấy sẽ sớm bị thay bằng cái nhếch mép đầy kiêu ngạo. Vanh xanh, lần này là muốn đứng về bên nào? William nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng cậu em này của hắn đã lộ bản chất. Vanh xanh cười nhẹ, phẩy tay. William, chúng ta cùng máu mủ mà. William nghe xong thì cười khẩy. Máu mủ ư? Hừ. À, nói đi, muốn gì? 3/7 địa bàn ở châu Âu của anh chuyển sang tôi. Vanh xanh không kiêng rẻ nói ngay. William nhướng mày, bạc môi khẽ mấp máy. Anh tưởng chú sẽ chọn tình yêu chứ? Tình yêu ư? Đứng trước lợi ích và tình yêu, tôi nghiêng về lợi ích. Vanh xanh đôi mắt bắn ra hàn quang, giọng điệu hơi lạnh. Được thôi. William cười, hướng tay về phía hắn. Em họ, hợp tác vui vẻ. Vanh xanh bắt tay William, khóe môi cười nhạt. Anh nghĩ trận chiến này khả năng thắng bao nhiêu? Cả hai bên đều bất lợi, chẳng đoán trước được. Vanh xanh gật đầu, đối diện với đôi mắt hai màu của William, hắn biết anh họ của hắn cũng đang giả bộ mà thôi. Vanh xanh thả tay ra, đút vào túi quần, tắt đi máy nghe lén trong đó. William nhìn thấu hết hành động của Vanh xanh. Không đúng, người em họ này chính là cố tình khiến cho anh thấy được. Vanh xanh, đừng nói dối nữa, nói ra điều kiện đi. Vanh xanh cười, cầm lấy ly rượu đỏ ở trên bàn, nhấp môi rồi thở dài. Thứ mà tôi muốn chính là... Vanh xanh bước ra khỏi cổng biệt thự, đi tới chỗ xe mình, nhìn người bên trong. Cô cảm thấy thế nào? Anh ta thản nhiên hỏi. Mục Từ Kỳ âm trầm nhìn, cuộc đối thoại vừa rồi cô cũng nghe rõ. Hắn không tin tưởng anh. Vanh xanh nhướng mày, nụ cười như có như không trên môi. Một kẻ thành tinh như hắn thì sao mà trúng kế được cơ chứ? Mục Tử Kỳ không nói gì. Lần trước cô hỏi tôi, nếu như xảy ra trận chiến kia, tôi sẽ đứng về ai, đúng không? Vanh xanh nói. Ừ, lúc đó anh không trả lời. Mục Tử Kỳ gật đầu. Tôi cho cô trả lời nhé, tôi đứng về phía cả hai bên. Mục Tử Kỳ nghe xong cô trả lời, ánh mắt sắc nhọn nhìn Vanh xanh. Anh đã giao dịch cái gì với bọn họ? Vanh xanh cười lớn. Cái gì ư? Đó chính là tính mạng của tôi. Người hầu gái đưa đồ ăn tới cho Tiêu Tiểu Diệp, vừa mở cửa ra, ngạc nhiên. Cô gái trong phòng ngồi biếng nhác trên ghế dựa, trên tay là cuốn sách nhân văn, không có chút biểu hiện gì là người bị giam cầm cả. Tiểu thư, ăn cơm. Cô ta soạn thức ăn ra bàn, Tiêu Tiểu Diệp liếc mắt nhìn cô ta. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Cô đặt sách xuống bàn, ngồi ngay ngắn lại. 17. Cô hầu gái trả lời ngắn gọn. Vậy là đã qua 2 ngày rồi. À, cô khẽ nói. Ánh mắt vẫn quan sát cô hầu gái. Trên người cô ta có một cây gậy màu đen dài. Cô nghĩ nó là rùi cui điện. Hơn nữa, vết chai trên tay cô ta chính là vết chai của những người hay bắn súng, cho nên cô vẫn không thể là đào tẩu được. Cô gái kia dọn xong thì đi ra khỏi phòng. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bàn thức ăn trước mặt đều là đồ Tây, cô ăn đến chán. Nhưng có một thứ hấp dẫn ánh nhìn của cô. Dưới đĩa bít tết kia có lòi ra một mảnh giấy nhỏ. Cô rút ra 357790. Dãy số ghi trên tờ giấy khiến cô tò mò. Đây là biểu thị cho cái gì? Khoan đã, cửa phòng là cửa mật mã. Vậy đây là mật mã ư? Nhưng người đưa nó cho cô là ai? Cô cất hết suy nghĩ vào lòng. Mật khẩu mật mã gì thì cũng phải ăn đã. Lúc cô ăn xong, cô hầu gái kia xuất hiện. Tử đằng mùa này không được đẹp nữa. Cô ta vừa dọn bát đũa vừa nói. Tiêu Tiểu Diệp nhìn cô ta. Tử đằng là anh sao? Cô là người của anh ấy. Cô hầu gái kia đẩy xe ra, trước khi đi còn quay lại nhìn cô lắc đầu. Tiêu Tiểu Diệp có chút thất vọng. Tôi là người của Hoàng gia Anh Quốc. Cô hầu gái kia nói nhỏ. Máu tanh hòa cùng với sàn đá trông thật nhức mắt. Trên sàn những người đàn ông quỳ gục, cả người đầy vết thương. Tao nói một câu an bình thôi nhé, mày có chịu khai không? Bạch Tinh Vũ ngồi xổm trước mặt hắn, trên tay cầm một cây gậy sắt, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Tên kia nhìn mặt anh cười lớn. Mày giết tao cũng chẳng moi được gì đâu. Bạch Tiên Vũ cười nhạt. Sao có thấy cái câu nói này quen quen nhỉ? Thần Tự, trước đây có ai từng nói câu này với gia rồi sao? Anh quay sang phía Thần Tự ung dung hỏi. Nhiều người nói quá rồi, không xác định được. Thần Tự trả lời. À, Bạch Tiên Vũ quay về nhìn người ở trên sàn kia, chọc cây gậy vào vết thương nơi bả vai hắn. Mà nghe thấy chưa, nhiều thằng nói như vậy, mà cuối cùng thì chủ bọn nó vẫn phải làm mồi cho cá nhà tao ăn đấy. Tên kia cắn chặt răng nhịn đau. Ánh mắt của Bạch Nghiên Vũ chuyển tối. Anh ném mạnh cây gậy xuống sàn. Mày xem, lâu này tao hiền quá nên bọn chúng mày mới nghĩ tao ăn, ngày chỉ biết mở mồm tán gái. Bây giờ tao phải khiến cho bọn mày nhớ lại chút đã. Thần Tự, đưa cho ra con rắn kia tới đây. Bạch Nghiên Vũ chỉ tay về phía cái chuồng kính nơi có con rắn độc đang quấn mình trên thân cây. Vaca đứng bên mặt tái mặt. Con rắn ông nuôi làm cảnh, vậy mà bị cái người này. Thần Tự đập vỡ cửa kính, bắt rắn đưa tới cho Bạch Nghiên Vũ. Bạch Nghiên Vũ nhìn con rắn trên tay, thấy nó đã định dương nanh cắn anh, thì anh đã nhanh chóng bắt lấy đầu nó. Rắn tai ban luôn này, anh cười nói. Mấy thủ vệ đứng nhìn thì xanh mặt, lần đầu có người bạo gan như này. Từ năm tao 5 tuổi, đã chơi với đủ loại rắn độc rồi, tao lạ gì con tai ban này. Nghe nói một vết cắn của chúng có thể giết 100 người hay 250.000 con chuột đấy. Anh vuốt cái thân rắn dài, khẽ cười. Cái tên nằm bê bết máu trên sàn bị Thần Tự xách dựng lên, hướng mặt về Bạch Nghiên Vũ. Nào, chúng ta cùng thảo luận một chút. Bạch Nghiên Vũ để con rắn cuốn lên cổ tay mình, thản nhiên xem nó như là một con rắn nước nhỏ, không ai ngại nó cắn. Anh lấy cái ghế bên cạnh, kéo lại chỗ mình, ngồi xuống. Ánh mắt màu hổ phách tuyệt mỹ nhìn chằm chằm tên kia. Tao đếm từ 1 đến 10. Mày khai rõ cái địa điểm đó cho tao. Nếu hết mà mồm vẫn đóng kín thì tao sẽ thử xem nọc rắn này như thế nào. Tên kia cười khẩy. Mày nghĩ là tao sẽ khai sao? Đến chết tao cũng không khai. Bạch Tiên Vũ cười. Tao không hề nói là thử lên người mày. Cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người vệ sĩ đem theo một người đi vào. Tên kia nhìn thấy thì tái mặt. Cô gái kia ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Thấy tên kia thì kêu thất thanh. Anh trai, mày muốn làm cái gì? Tên kia không nhịn được hét lớn. Bạch Nghiên Vũ nhìn hắn. Tao đương nhiên là đang thử nọc rắn. Đối với người trưởng thành, 45 phút thì sẽ tử. Vậy còn với một đứa con gái 16 tuổi thì sao? Tên kia giãi nảy. Mày không bằng cầm thú. Cầm thú ư? Sự nhân từ của tao vốn đã bị chúng mày xé rách. Bạch Nghiên Vũ lạnh lùng. Bắt đầu nhé. 1. Con rắn càng ngày càng tiến gần tới cô gái kia. 2. Tên kia vẫn không chịu hé môi, ánh mắt long sòng sọc nhìn Bạch Nghiên Vũ. 3 4 5. Tốc độ đếm nhanh hơn, con rắn lẻ cái lưỡi dài. 6 7 8. Bóng dáng cao lớn của Bạch Nghiên Vũ đã đứng trước cô gái kia. 9. Anh hô lớn hơn, kéo con rắn xuống đặt vào gò má của cô ta. Tôi nói. Tên kia không chịu được nữa, hét lên. Bạch Nghiên Vũ dừng lại, xoay người. khai từ đầu chẳng phải hơn sao? Tên kia cắn răng. Là ở phía thủ đô của Nga. Ở nơi đó có một căn cứ ngầm cũ của quân đội Nga. Ta có nên tin mày không? Bạch Nguyên Vũ nói. Tất cả những gì tôi nói đều là thật. Cầu xin anh hãy tha cho con bé. Hắn gật đầu lia lịa. Bạch Nguyên Vũ nghe được lời khẳng định, chờ người tìm vị trí, xác định được đúng thì an lòng. Vốn dĩ tao có làm gì cô ta đâu, anh thản nhiên nói. Tên kia thì ngây người, không tin vào những gì mình nghe. Cô gái mấy phút trước còn sợ hãi hoảng loạn kia bỗng nhiên tươi cười, xé tấm da giả trên mặt mình để lộ khuôn mặt sắc lạnh đong đầy ý cười. Anh trai, bố Lạc Hà Vân bộ dạng đáng thương gọi lại. Tên kia biết mình bị trúng kế, gào thét. Đoàng. Tên kia bị một viên đạn đục thẳng vào đầu, chết tức khắc. Bạch Nhân Vũ nhìn Trấn Tường Dạ nãy giờ im lặng như thóc xem kịch vui, thế mà bây giờ lại rút súng ra bắn chết tên kia. Hắn ồn ào quá. Trấn Tường Dạ xoa xoa huyệt thái dương, giống như bản thân vừa rồi chỉ là bị muỗi vo ve bên tai, không nhịn được mà đánh một nhát đi đời nhà ma. Bố Lạc Hà Vân lấy hết ra mặt xuống, đi tới bên cạnh Vát Ca. Ông có cảm thấy bản thân mình bỗng nhiên hạnh phúc hẳn không? Vát Ca nãy giờ chân run lẩy bẩy, nhìn mấy cái người này hạ thủ mà sợ hãi, nghe được câu hỏi của cô thì gật đầu. Bạch Nhân Vũ, ân tình tôi nợ anh xem như hôm nay trả đủ. Bố Lạc Hà Vân nói với Bạch Nhân Vũ. Lần này cảm ơn cô. Bạch Nhân Vũ không mặn không nhạt nói. Bố Lạc Hà Vân định rời đi, nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt chán đời của người nào đó, không nhịn được trêu chọc. Cháu nhỏ bị gái bỏ nên hận đời sao? Cô lượn nhanh đi. Trấn Tường Dạ khuôn mặt như bị ai thiếu nợ nhìn bố Lạc Hà Vân. Đúng là không có tiền đồ, bị gái sặc một miếng thì thủ lại cả nửa thế giới. Cô ta bĩu môi. Cô còn không mau lên đi chỗ khác cho tôi. Nể tình cô là dì nhỏ của tôi nên mới tha cho cô lần này đấy. Trấn Tường Dạ trừng mắt. Bố Lạc Hà Vân cười mỉa mai rồi chậm rãi rời đi. Trước khi đi còn không quên bổ sung câu tạm biệt. Cháu nhỏ này lấy thân phận trưởng bối, dì dặn con một điều. Quăng cái mặt như than đó đi, muốn gái yêu thì miệng đừng có chua chát quá. Nói xong thì chạy như bay. Trấn Tường Dạ mặt giật giật. Bạch Nhân Vũ thì không nhịn được mà nhíu mày. Hai cô cháu này chỉ là nhân vật phụ trong chuyện của anh mà sao lại thích sáng vậy nhỉ? Dạ, tìm xong rồi. Thần tự đưa tư liệu về căn cứ kia cho anh. Được rồi. Bạch Nhân Vũ cầm giấy bắt đầu đọc. William, bắt đầu thôi. Bạch Nhân Vũ bước xuống từ trực thăng đáp tới nước Nga. Tuy bây giờ đã sắp tháng 3 rồi, nhưng nơi này tuyết vẫn còn đầy đường, không khí lạnh thấu. Bạch Thiếu. Một người đàn ông người Nga cúi đầu chào anh. Bạch Nhân Vũ nhìn ông ta, nói tiếng Nga lưu loát. Vatka, chúng ta đã thảo luận rồi đúng không? Anh nợ tôi một ân tình, đã đến lúc trả rồi. Vatka gật đầu, bộ dạng nịnh nọt. Vâng vâng, lần này người của tôi sẽ giúp các vị. Bạch Nhân Vũ cười nhạt, lấy một điếu thuốc ra. Vatka hiểu ý, châm lửa cho anh. Khói trắng mùi bạc hà thơm nhạt tỏa vào trong không khí, kết hợp cùng với cái rét của xứ sở này. Bạch Nhân Vũ đi vào xe chuẩn bị sẵn. Tiêu Tiểu Diệp, anh tới đưa em về. Ngày thứ năm bị giam cầm. Rầm rầm, đoàng đoàng. Tiêu Tiểu Diệp áp tai vào khe cửa, nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài. Có người đột nhập sao? Tiếng đạn bên ngoài vẫn không ngừng, một lúc sau thì ngừng bặt. Tiêu Tiểu Diệp hơi e ngại. Rầm rầm, cửa bị đập mạnh. Cô lùi về phía sau. Mở cửa. Ngoài kia có thanh âm lạnh lẽo của nữ giới. Tiêu Tiểu Diệp mở cửa, nhìn người đang đứng trước mặt mình, kinh ngạc. Mục Tử Kỳ. Cô nhíu mày hỏi. Đi theo tôi, rất nhanh thôi, sẽ có những kẻ tới đây để giết cô. Mục Tử Kỳ kéo tay cô, chạy một mạch. Tiêu Tiểu Diệp cũng mường tượng được rồi, cô chạy theo cô ta. Lúc chạy, cô có ngoái đầu lại. Phía sau lưng là một cảnh tượng đẫm máu. Cô nhìn lại người đang lôi kéo mình này, chiếc áo da màu đen có mấy giọt nước không rõ màu. Nhưng cô nghĩ, cô biết nó là gì. Hai người chạy tới một hành lang vắng vẻ, không có cảnh vệ canh giữ. Mục Tử Kỳ đột nhiên ngã quỵ xuống. Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng xem cho cô ta. Phần eo chảy máu, cô kéo áo lên. Chiếc áo trắng phía trong đã sớm thấy máu. Lúc nãy cô gái này lại chạy một đường dài như vậy, chắc là cơ thể đang thiếu máu. Ngày này, cố gắng ổn định hô hấp, từ từ thở, đừng vội. Tiêu Tiểu Diệp lấy tay ấn vào vết thương ngăn máu chảy. A! Mục Tử Kỳ hét lên. Không cần biết cô vì cái gì mà cứu tôi, nhưng cũng không cần cô phải liều mạng như này. Tôi ghét nhất là nợ người khác một cái ân tình. Tiêu Tử Diệp xé áo của mình, băng chặt vết thương cho Mục Tử Kỳ. Hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Tử Diệp lấy khẩu súng trong tay Mục Tử Kỳ. Cô có biết dùng nó không? Mục Tử Kỳ e ngại

Có lẽ là do thiếu chất dinh dưỡng hoặc thể chất của Mục Tử Kỳ vốn đã yếu, nên việc mang thai cũng chẳng giúp đỡ cô ta chuyện gì trong việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.